Chương 1080, mượn máy bay. Canh thứ nhất cho thấy máy bay ở trên quỹ đạo trượt, mẹ tốc độ QNZ rất nhanh, trong nháy mắt liền đi tới máy bay dưới đáy, trực tiếp ôm máy bay dòng dọc, máy bay cất cánh về sau, dòng dọc thu hồi đồng thời, mẹ theo bị thu hồi dòng dọc một làm ra trong máy bay, sau đó liền theo máy bay cùng một chỗ bay lên không, nhìn thấy mẹ thành công trốn vào trong máy bay Dương mới thở dài một hơi. Đến cùng là chuyện gì? Những tên kia đến cùng là muốn làm gì? Nhìn xem máy bay cất cánh về sau, ba người đứng tại nghiền nát bên cạnh thang máy vừa nhìn không trung dần dần biến mất máy bay, hệ lệ xa mở miệng hỏi. Hai người này đương nhiên sẽ không đi làm cái gì chuyện tốt, hiện tại xạ tổ si bọn hắn đều bị mang đi, đương nhiên còn có mát cùng may hai cái, không biết muốn dẫn bọn hắn đến địa phương nào đi. Rất rõ ràng là hướng về phía tổ dị tỉ tới về phần mục đích. Hẳn là bị người chỉ điểm đi tổ gì thì người ở bên ngoài xem ra, ngoại trừ dáng dấp đáng yêu bên ngoài trên cơ bản sẽ không có người đưa nó cùng cường đại cái từ ngữ này đặt chung một chỗ, cho nên muốn có được lực lượng của nó trên cơ bản là rất không có khả năng, nhưng là sự thật lại là tổ gì thì xác thực có được rất cường đại cùng lực lượng thần bí, mà lại cũng là tại quá trình tiến hóa bên trong có thể sử dụng ô dạ chi lực bổ kẻ mẩn một trong. Chẳng lẽ tim dọc kẹt tay đã ngả vào hồ ên địa phương sạp gì nả nghe tiếng sau nhữ nhữ mày, đối với tim dọc kẹt nàng theo bản năng liền không có hảo cảm, phải biết cũng là bởi vì những tên kia, nhân sinh của mình kém chút liền bị hủy, Dương nghe tiếng sau lắc đầu đáp lại nói. Không thể nào, tim dọc kẹt hiện tại tự thân khó đảm bảo, căn bản không có tinh lực đối hồ ên địa phương khuyết trường. Hẳn là cái kia hai tên gia hỏa chính mình vấn đề đi vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ nghe được Dương nói như vậy, lần này sự tình, coi như không phải tìm dọc kẹt hành động, nhưng là xạ tổ si bọn hắn cũng đều bị mang đi, xem ra bọn hắn cũng không thèm để ý bắt đi bao nhiêu người, mà là đơn thuần muốn cái kia tổ gì thì mà thôi. Có mẹ đi theo liền có thể xem bọn hắn đến phía trên địa phương đi. Chúng ta rời đi trước đi hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có cảnh sát tới nơi này ba người rời đi sân bay. Sau đó tại phụ cận tìm một cái nghỉ ngơi lữ điếm, Dương đi tới điện thoại phía trước, sau đó bấm một số điện thoại một bên khác, một lát sau tiếp thông, xuất hiện tại điện thoại đối diện trong tấm hình chính là Sở Steven, lúc này Sở Steven cũng đã rời đi Mill City, bất quá lúc này, trực tiếp tìm hắn hiệu suất tương đối lớn. Là A Dương A tìm ta có việc sao ửm nơi này phát sinh một ít chuyện Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu. Sau đó đem chuyện đã xảy ra nói cho Sở Ti Vẩn, lấy Sở Ti Vẩn cùng đám người quan hệ, hẳn là sẽ hỗ trợ. Đương nhiên Dương QNZ không trông cậy vào Sở Ti Vẩn có thể tự mình trình diện, bất quá là nghĩ muốn nhờ một cái bọn hắn sở tổn gia tộc tài nguyên mà thôi. Dù sao hiện ở loại tình huống này, mình lại đi chính quy chương trình lời nói chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ mất dấu. Tim dọc kẹt sao ta cũng đã được nghe nói. Đã ngươi nói chuyện này cùng tim dọc kẹt tổ chức không có quan hệ lời nói liền tạm thời quan sát đi các ngươi ở trên nữa địa phương. Ta trước đi qua nghe được Dương nói như vậy, Sở Ti Vân cũng là một trận suy tư, nghĩ thầm nếu quả như thật không có quan hệ gì với tim dọc kẹt lời nói vậy liền tạm thời không cần lo lắng. Dù sao hiện tại hồ hình thanh tỉnh cũng đã đủ loạn, nếu như lại thêm tim dọc kẹt lời nói sự tình liền có chút khó giải quyết. Ta nghĩ không cần. Ta tìm ngươi chủ yếu là nghĩ làm phiền ngươi một cái, có thể hay không làm một khung máy bay giúp ta làm một nhà máy bay. Loại lời này nếu là đặt ở cùng những người khác nói quả thực là buồn cười, nhưng là trước mắt người này thế nhưng là họ sợ tổn. Một khung máy bay đối bọn hắn tới nói căn bản không tính là cái gì. Hiện tại thời gian khẩn cấp, nhất định phải nhanh đuổi theo mới có thể, khoảng cách mẹ quá xa, liền không có cách nào có liên lạc. Không có vấn đề. Các ngươi bây giờ trở về vừa mới sân bay, ta sẽ cho người liên hệ các ngươi Sở Ti Vân nghe tiếng sau đối mọi người nói. Đối với Dương bọn người Sở Ti Vân thế nhưng là không chút do dự đáp ứng hỗ trợ, không nói trước bọn hắn cùng mình cùng cha của mình quan hệ đều rất tốt, liền nói thân phận của mình, gặp loại sự tình này khẳng định là không chút do dự hỗ trợ, mặc dù hắn không biết Dương muốn dùng phương pháp gì đi tìm bọn họ. Được rồi cảm ơn ngươi Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Đương nhiên QNZ biểu thị ra một cái cảm tạ, lúc này nếu như là tại cạn tổ hoặc là dồ ở tổ, mình đương nhiên sẽ không phiền phức hắn, mà bên này Sở Ti Vân cũng là có chút điểm lo lắng nói. Không cần khách khí như vậy, chỉ là, chính các ngươi đi qua không có vấn đề sao có muốn hay không ta hỗ trợ không cần lo lắng, chúng ta bên này không có vấn đề nghe Sở Ti Vân lời nói sau Dương mở miệng đáp lại nói. Đã tìm Sở Ti Vân hỗ trợ, Dương cũng không muốn lại nhiều phiền phức hắn. Sở Ti Vân thấy thế cũng không có kiên trì nữa, chỉ là nói cho Dương, xử lý không được thời điểm mau chóng liên hệ hắn. Dương cũng không có khách khí gật đầu đáp ứng, sau đó liền cùng Ệ Lệ Xạ hai người cùng một chỗ hướng phía lúc trước sân bay tiến đến. Vừa mới đến sân bay, liền có thể nhìn thấy, trong phi trường nhiều rất nhiều cảnh vệ, không có cách nào trong phi trường phát sinh bạo tạc thế nhưng là rất chuyện trọng đại, đều còn không biết đến cùng là đơn thuần bạo tạc sự kiện hay là cho rằng, mà lại cũng không biết đến cùng toàn bộ trong phi trường còn có hay không sẽ khiến bạo tạc nhân tố tồn tại, cho nên hiện tại là đề phòng xâm nghiêm. Bất quá không đợi cảnh sát tới để ra nghi vấn, chỉ thấy một cao y vo cờ người hơi mập trung niên nhân. Chạy tới. Xin hỏi ngài liền là A Dương tiên sinh sao? Nam tử đi tới Dương trước mặt cung kính nói. Một cái hơn 40 tuổi mặc nhìn rõ ràng liền là cao thu nhập nhân sĩ thành công, lại đối một thiếu niên như vậy cung kính. Một màn này nhìn thật đúng là có một điểm giống như, bất quá sự thật liền là như thế. Bởi vì thiếu niên ở trước mắt thế nhưng là chủ tịch công tử tự mình gọi điện thoại tới tự nhiên là không thể lãnh đạm gọi ta A Dương liền tốt, không cần cứ gọi ta cái gì tiên sinh. Đúng, chúng ta phải dùng máy bay chuẩn bị xong chưa? Dương nghe tiếng sau trực tiếp mở miệng nói ra, cảm ứng. Càng ngày càng yếu nhóm người mình nhất định phải nhanh một chút, nam tử nghe tiếng sau QNZ không dám thất lễ liền vội vàng gật đầu nói ra. Đúng, đã chuẩn bị xong, xin ba vị đi theo ta. Trực tiếp dưới sự hướng dẫn của nam tử, trên đường cảnh sát cũng không có tiến lên đây ngăn cản, đoán chừng cũng là biết nam tử ở chỗ này thân phận. Rất nhanh, nam tử mang theo ba người đi tới đi vào trong thông đạo, rất nhanh liền thấy, một khung quy mô so lúc trước tìm dọc kẹt cái kia một khung càng thêm xa hoa máy bay, trực tiếp từ trong thông đạo đi qua, liền có thể trực tiếp tiến vào trong máy bay. Cả đỡ trong máy bay không có bất kỳ ai, chỉ có ba người. Mà nam tử đứng ở máy bay bên ngoài.